Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 916, rời đi. Khâu Băng Tư đôi tay vịn eo ngồi ở một bên nhìn Mễ Tử Hiên không chịu trách nhiệm, tiểu trượng phu. Bị mắng, ánh mắt có chút mê ly, trong lúc nhất thời là suy nghĩ ngàn vạn, nàng là đường môn thiên kim đại tiểu thư như thế nào đây? Nàng là vạn chúng chú mục đại minh tinh như thế nào đây? Cuối cùng còn là một nữ nhân, ra ra bệnh nặng, Mễ Tử Hiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Này hai chuyện đối với nàng đả kích đã khá lớn, về sau lại phát hiện mình mang thai, đổi thành biệt nữ người đứa bé này chỉ sợ sẽ không lưu lại. Đây không phải nàng cùng chính mình tâm ái nhân ái tình kết, sao tâm lý phức tạp, tinh. Mà là sỉ nhục kết tinh, một khi phát hiện 89/10 hội làm mất, thế nhưng Khâu Băng Tư không có, không phải là nàng không hận Mễ Tử Hiên, nàng hận, thế nhưng nàng là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng không muốn chính mình kinh lịch một màn tại xuất hiện ở chính mình hài tử trên người. Cho nên nàng quyết định sinh hạ, mắt thấy Gia Gia liền muốn ly khai thế giới này nàng lại bất lực. Mắt thấy Mễ Tử Hiên bỏ trốn mất dạng nàng còn là bất lực. Hiện tại lại nhiều đứa bé, đây hết thảy đối với một nữ nhân mà nói rất khó khăn. Nàng có một người tới sản kiểm, không gặp nhìn thấy những nữ nhân khác vẻ mặt hạnh phúc nụ cười tại trượng phu đồng hành tới sản kiểm, trong nội tâm nàng sử dụng ghen ghét, sau đó càng thêm hận vì nàng mang đến đây hết thảy Mễ Tử Hiên. Nàng cho rằng nàng một ngày nào đó hội bắt lấy Mễ Tử Hiên tự tay giết chết hắn. Thế nhưng tạo hóa trêu người, hiện tại Mễ Tử Hiên chẳng những giết không, trả lại cả ngày tại bên người nàng đi dạo. Ngay từ đầu dù cho nàng biết lúc trước Mễ Tử Hiên đối với nàng sở làm việc là hiểu lầm, nhưng vẫn là không có biện pháp tha thứ hắn, dù cho hắn cả ngày vây quanh Khâu Băng Tư xum xoe lấy lòng cũng không được. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, Khâu Băng Tư đột nhiên phát hiện mình nội tâm cừu hận đang tại dần dần giảm xuống. Nhất là nhìn đến hôm nay Mễ Tử Hiên này bức áy náy tiểu trượng phu rằng, cừu hận lại càng là tại gia tốc tan rã. Mễ Tử Hiên nhận lầm thái độ rất thành khẩn. Cuối cùng nữ bác sĩ buông tha hắn, bắt đầu cho Khâu Băng Tư tiến hành tiền sản một lần cuối cùng sản kiểm. Toàn bộ hành trình Mễ Tử Hiên đều cùng ở bên người, vẻ mặt thấp thỏm, ân bộ dáng, để cho Khâu Băng Tư cũng không nhẫn đang nhìn hắn, sợ mình cứ như vậy tha thứ hắn. Lần này Khâu Băng Tư cũng rốt cục tới hưởng thụ đã có trượng phu bồi bạn tới làm sản kiểm. Từ lên lầu khi đến lầu, Mễ Tử Hiên đều là cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, sợ nàng có cái gì sơ suất. Thấy như vậy một màn cũng là tới sản kiểm vợ chồng nhóm hướng bọn họ quăng tới thiện ý ánh mắt. Như vậy ánh mắt để cho Khâu Băng Tư rất không thích, lập tức tăng nhanh bước chân. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi chậm một chút a, con của ta tại ngươi khả năng trong. Khâu Băng Tư mãnh liệt dừng bước lại, xoay người nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, con của ngươi, hắn không phải là con của ngươi, không phải, vĩnh viễn cũng không phải, nhanh sinh nữ nhân sinh khí lại càng là thay đổi liên tục. Thượng một giây hoàn dương quang phổ chiếu, một giây sau liền có thể mưa to gió lớn. Mễ Tử Hiên bị Khâu Băng Tư như vậy một giống, lập tức cùng cái ủy khuất học sinh tiểu học giống như đứng ở đó không dám nói lời nào. Hắn vóc dáng phải thấp, lớn như vậy vóc dáng kết quả bị Khâu Băng Tư một câu giáo huấn thành như vậy. Thấy Khâu Băng Tư đều có chút không đành lòng, người chung quanh cũng nhao nhao hướng bọn họ quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Nếu như là tại Hoa Hạ nhất định sẽ có lòng nhiệt tình bác gái qua vì Mễ Tử Hiên chủ trì công đạo, nói lên Khâu Băng Tư vài câu, nhưng đáng tiếc là đây là tại Mỹ quốc, hai quốc gia văn hóa sai biệt bất đồng, cho nên tại nơi này cũng chính là có ghi người quang tới kinh ngạc ánh mắt. cũng không có người qua vì Mễ Tử Hiên chủ trì công đạo. Bất quá Mễ Tử Hiên kia phó đáng thương bộ dáng đến là để cho Khâu Băng Tư mềm lòng. Nàng đến cùng không phải là vững tâm như sắt đao phủ. Vừa ý mềm là mềm lòng, còn là tức giận nói, trả lại xử tại nơi này làm gì? Còn không đi, Mễ Tử Hiên cúi đầu vịn Khâu Băng Tư đi ra ngoài. Hai người trở lại chùa miếu lập tức có cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Nhưng đến cùng chỗ nào không đúng lực trong lúc nhất thời trả lại nói không ra. Trước hết nhất phản ứng kịp là Khâu Băng Tư vẻ mặt hoảng hốt vẻ hướng đường Bá Nguyên gian phòng. Chạy, Mễ Tử Hiên nhanh chóng truy đuổi thượng nàng vội la lên. Chậm một chút a, Khâu Băng Tư căn bản cũng không ngừng. Tiếp tục tăng nhanh bước chân hướng đường Bá Nguyên gian phòng chạy. Khi đi tới cửa sau phát hiện Thu Minh, Thu Viễn Thần sắc buồn bã đứng ở ngoài cửa. Khâu Băng Tư kéo lại Thu Minh nói, ông nội của ta kia. Thu Minh ngẩng đầu, thanh âm bi thiết nói, nhập quan, đơn giản bốn chữ để cho Khâu Băng Tư như bị sét đánh. Cũng cảm giác trước mắt tối sầm, trực tiếp liền ngất đi. Nhập quan hai chữ này có nghĩa là đường Bá Nguyên đại nạn đã đến. Hắn sớm là ở phía sau núi vì chính mình chuẩn bị phần mộ. Một khi cảm giác chính mình đại nạn đã đến, sử dụng tiến nhập đóng mộ táng nhập khẩu, ai cũng không có biện pháp tiến vào. Việc này đừng nói Khâu Băng Tư, liền Mễ Tử Hiên cũng biết. Mễ Tử Hiên ôm lấy Khâu Băng Tư cũng là có chút sững sờ. Có chút tiếp nhận không đường Bá Nguyên cứ như vậy đi. Hắn đi thực sự quá đột nhiên, mở nhạt ngọn đèn hạ Khâu Băng Tư chậm rãi mở mắt ra. Vừa mới tỉnh táo lại liền đau buồn âm thanh hô. Ra ra, Mễ Tử Hiên nhanh chóng đỡ lấy nói. Ngươi đừng rất khó khăn qua. Đây là ngươi ra ra để cho Thu Minh lưu cho ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cầm lấy thả ở bên cạnh. Một phong thơ đưa cho Khâu Băng Tư. Đường Bá Nguyên tiến nhập chính mình mộ táng lúc trước viết xuống hai phần tín. Một phong cho Khâu Băng Tư. Một phong cho Mễ Tử Hiên. Cho Mễ Tử Hiên kia phong hắn đã xem qua. Đường Bá Nguyên cũng không có nói với hắn quá nhiều. Chỉ là dặn dò hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng Khâu Băng Tư mẫu tử hai người. Về phần Khâu Băng Tư kia phong viết cái gì, Mễ Tử Hiên không biết. Hắn cũng không có mở ra xem qua. Mễ Tử Hiên không có đi. An vị ở một bên cùng Khâu Băng Tư. Sợ nàng có cái tốt xấu. Xem qua tín Khâu Băng Tư khóc lớn một hồi. Lại ngất đi. Mãi cho đến ngày hôm sau mới tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên là, ta muốn đi xem ông nội của ta. Mễ Tử Hiên một đêm không ngủ. Trong mắt toàn bộ đều máu đỏ tia. Gật gật đầu. Dìu lấy Khâu Băng Tư đến hậu sơn đường Bá Nguyên mộ táng nhập khẩu. Thu Viễn, Thu Minh cầm lấy bái tế vật ứng dụng cùng tại phía sau bọn họ. Vừa đến địa phương liền không nói một lời cầm mang đến bái tế chi vật dọn xong. Khâu Băng Tư cố sức quỳ xuống. Không tiếng động rơi nước mắt. Hai mắt vô thần nhìn trước mắt cũng không lớn cửa đá. Nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất ngay tại bên trong. Đã không có cái gì sinh mệnh khí tức. Khâu Băng Tư không khóc xuất ra. Chính là sờ sờ quỳ gối vậy. Mễ Tử Hiên lý giải nàng tâm tình. Trên thế giới này đường Bá Nguyên là nàng thân nhân duy nhất. Thế nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên cứ như vậy đi. Thậm chí cũng không có lưu cho Khâu Băng Tư thấy hắn cuối cùng một mặt cơ hội. Đây đối với Khâu Băng Tư mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Quá lớn, Mễ Tử Hiên không biết phải an ủi như thế nào nàng. Có thể làm là được yên lặng cùng tại bên người nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này Khâu Băng Tư mỗi ngày đều muốn tới nhìn ra ra. Mễ Tử Hiên cũng một mực cùng nàng. Trong 3 ngày Khâu Băng Tư không có nói chuyện nhiều. Mễ Tử Hiên cũng không có. Hai người thật giống như đột nhiên nghẹn ngào đồng dạng. cũ nát chùa miếu trở nên càng an tĩnh lại. An tĩnh đến làm cho người cảm thấy có chút đáng sợ. Hôm nay Khâu Băng Tư bái tế qua đường Bá Nguyên rốt cục tới nói chuyện. Thanh âm có chút khàn giọng. Mễ Tử Hiên ông nội của ta để ta tha thứ ngươi. Ngươi nói ta hẳn là tha thứ ngươi sao? Mễ Tử Hiên há hốc mồm. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Cuối cùng hóa thành một âm thanh thở thật dài. Khâu Băng Tư vươn tay nói. Đỡ ta lên. Mễ Tử Hiên vội vàng đỡ nàng đứng lên. Khâu Băng Tư xoay người nhìn Mễ Tử Hiên. Sáng ngời trong con ngươi thần sắc rất là phức tạp. Phức tạp đến Mễ Tử Hiên cũng không biết nên có cái gì dạng từ ngữ để hình dung hắn trong hai tròng mắt thần sắc. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó. Cũng không biết bao nhiêu lâu Khâu Băng Tư đột nhiên nói. Chúng ta về nước a. Ta không muốn ở lại chỗ này. Cái chỗ này đối với Khâu Băng Tư mà nói là nàng thương tâm chi địa. Nàng không muốn ở lại chỗ này, Mễ Tử Hiên lý giải. Vì vậy gật đầu nói. Hảo, chúng ta đi. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên cùng Khâu Băng Tư lên phi cơ đi Hoa Hạ. Đường môn sự tình tự có người xử lý. Vốn Khâu Băng Tư là muốn mang Thu Minh, Thu Viễn một khối đi. Nhưng này lưỡng tiểu hòa thượng thượng nói cái gì cũng không đi. Không phải ở lại chỗ này vì đường Bá Nguyên thủ mộ. Khâu Băng Tư không có biện pháp, chỉ có thể cùng Mễ Tử Hiên về nước trước. Khâu Băng Tư này mắt thấy muốn sinh, nói về nước để cho Mễ Tử Hiên sầu muộn. Này trong lúc mấu chốt hắn là không thể nào rời đi nàng. Hắn hội một mực cùng nàng. Hoa Hạ là đại, thế nhưng chỗ đó kia, Khâu Băng Tư chung quy thân phận đặc thù. Hiện tại cực lớn cái bụng, đi thành phố lớn lời một khi bị cầu tử phát hiện. Phiền toái quá lớn, tiểu thành thị đến là đi. Có thể tiểu thành thị chữa bệnh điều kiện Mễ Tử Hiên lại không tin được. Hai người xuống phi cơ, Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu không ngươi theo ta về nhà a. Đây là Mễ Tử Hiên trái lo phải nghĩ quyết định. Phong huyện là hắn địa bàn. Cho dù chữa bệnh điều kiện chênh lệch, thế nhưng phòng thí nghiệm cũng mà còn có hắn. Hắn có năng lực hộ Khâu Băng Tư mẫu tử an toàn. Thế nhưng hắn cùng Khâu Băng Tư quan hệ là hòa hoãn. Nhưng cũng không đến Khâu Băng Tư đối với hắn tình căn thâm trùng tình trạng. Mễ Tử Hiên cho rằng muốn thuyết phục Khâu Băng Tư hội phí một phen miệng lưỡi. Nhưng ai ngờ nàng lại nói thẳng. Hào, đơn giản một chữ lập tức để cho Mễ Tử Hiên sửng sốt. Nàng liền dễ dàng như vậy đáp ứng. Khâu Băng Tư đi ra ngoài thật xa phát hiện Mễ Tử Hiên vẫn ở chỗ cũ sững sờ. Lập tức không vui nói. Người sững sờ ở kia làm gì vậy? Không thấy ta đại cái bụng sao? Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại nhanh chóng cái giám điên. Cái giám điên chạy tới dìu lấy Khâu Băng Tư xuất sân bay. Bên ngoài xe sớm liền chuẩn bị hào. Hai người vừa lên xe lập tức đi Phong huyện. Kinh thành cự ly Phong huyện cũng không xa. Thế nhưng vừa đến trên đường Mễ Tử Hiên lập tức là đầu lớn như cái đấu. Hồi Phong huyện là an toàn nhất. Cũng không sợ Khâu Băng Tư bị cầu tử chụp ảnh đến. Ai có thể nghĩ đến nàng lớn như vậy minh tinh trở về tiểu tiểu Phong huyện. Nhưng sau khi trở về như thế nào cùng cha mẹ nói rõ à. Hắn thế nhưng là cùng An Tử Nhàn đính hôn. Này đột nhiên lĩnh hồi tới một người mắt thấy muốn sinh Khâu Băng Tư. Lấy cha mẹ của hắn sinh khí vẫn không thể quất chết hắn. Khâu Băng Tư tựa hồ nhìn ra Mễ Tử Hiên lo lắng. Nói khẽ, ta sẽ không thấy cha mẹ ngươi. Ta cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Đứa nhỏ này theo ta họ. Với ngươi không có một mao tiền quan hệ. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Cái gì đồ chơi? Với ngươi họ? Dựa vào cái gì a? Đó là ta nhi tử. Khâu Băng Tư vừa trừng mắt nói. Con của ngươi bây giờ đang ở ta trong bụng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.